Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, công chúa trấn quốc. 26. Chuyện này Hoàng Thúc cũng biết. Nhiều một cái ít người một người đều giống nhau. Người nếu muốn đi nói cho bệ hạ, liền đi nói đi. Ta không ngại, bị một người biết bí mật là nhược điểm. Nhưng bị mấy cái người biết bí mật vậy liền không phải là nhược điểm. Nói không chừng sẽ biến thành quả bom. Trình Cẩm Vân giật mình trong lòng. Hoài Vương cũng biết hắn làm sao sẽ biết là cùng nàng cùng nhau. Vẫn là, bất kể Hoài Vương làm sao biết, nàng hiện tại cũng đối mặt hai vấn đề. Nếu như nàng và Hoài Vương không phải là một nhóm, nàng cũng thành công đi nói cho bệ hạ. Dùng cái này khác nàng đối với nữ nhân này lý giải. Nàng nhất định sẽ rũ ra Hoài Vương. Bệ hạ liền sẽ hoài nghi Hoài Vương khi đó cũng ở trong cung. Hoài Vương ắt phải sẽ cho mình ghi lại một khoản. Đắc tội Hoài Vương, đối với nàng không có chỗ tốt. Nếu như nàng và Hoài Vương là một phe, nàng có thể ngay cả bệ hạ mặt cũng không thấy. Đồng dạng cũng là đắc tội Hoài Vương. Dĩ nhiên đây hoàn toàn là Trình Cẩm Vân suy nghĩ nhiều. Minh Thù nghĩ nói cho nàng biết thật ra thì rất đơn giản, nhiều ít người biết cũng không đáng kể. Trẫm không sợ hãi. Nói xong, Minh Thù dòm Trình Cẩm Vân không có gì nói. Bắt đầu đuổi người. Đừng ngăn cản ta ánh mặt trời. Phiền toái nhường một chút. Trình Cẩm Vân, trọng sinh trở lại lâu như vậy. Nàng lần đầu tiên có loại mong muốn trước mặt hung hăng đánh một người xung động. Rốt cuộc là ai cho nàng lớn như vậy tự tin và dũng khí. Trình Cẩm Vân rời đi bên kia. Càng muốn đáy lòng càng giận đại. Kiếp trước nàng như thế bực bội. Dựa vào cái gì nàng trọng sinh một đời, còn muốn như vậy bực bội. Nếu như ông trời cho nàng một lần cơ hội sống lại, nàng còn sống thành đời trước như vậy. Nàng kia trọng sinh một lần làm gì không? Nàng không thể như vậy còn sống. Nàng muốn trở thành người thắng cuối cùng, bất kể trả cái giá lớn đến đâu. Trình Cẩm Vân đáy lòng kiên định, xoay người đi trở về. Minh Thù một người ngồi ở đó bên. Chi Kỳ không thấy tăm hơi. Trình Cẩm Vân ẩn tại một cây đại thụ sau, móng tay nắm chặt thân cây. Một lát sau, nàng thả tay xuống, âm thầm vận công. Ngay tại nàng chuẩn bị ra tay thời điểm, thái tử đột nhiên lao ra, chạy thẳng tới Minh Thù quá khứ. Cũng đúng lúc ngăn trở tầm mắt của nàng. Trình Cẩm Vân vội vàng thu liễm. Thái tử đưa lưng về phía nàng, đem Minh Thù ngăn cản chặt chẽ. Nàng ngưng thần nghe bọn hắn nói chuyện, nhưng mà chỉ là thái tử ngu lầm bầm lầu bầu, không có cái gì tin tức hữu dụng. Trình Cẩm Vân trong đầu hiện lên một chút chi tiết. Thái tử dường như rất thích nữ nhân kia. Không phải là rất thích, thái tử liền là ưa thích nàng. Trình Cẩm Vân dắt lấy bên cạnh lá cây, không có khống chế xong lực đạo, rào một tiếng, nàng vội vàng lắc mình rời đi. Mãi đến cách này bên rất xa, nàng mới dừng lại. Thái tử là nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng không thể để cho thái tử thích thẩm sứ. Trình Cẩm Vân trở lại Trình phủ. Còn chưa vào cửa chỉ thấy một dương đỏ thẫm cái dương hướng trong phủ rời. Làm cái gì vậy? Trình Cẩm Vân kéo một người làm. Đại tiểu thư, đây là bệ hạ ban cho nhị tiểu thư. Người làm vội vàng trả lời. Trình Cẩm Vân nhướng mày một cái. Vì sao? Hôm nay lâm triều, bệ hạ đã hạ chỉ đem nhị tiểu thư gả cho Hoài Vương điện hạ làm Hoài Vương phi. Cái gì? Trình Cẩm Vân không nghĩ tới mình và thái tử ngày cưới còn chưa tới, Trình Cẩm Tú lại muốn gả cho Hoài Vương rồi. Hoài Vương. Trình Cẩm Vân lòng tràn đầy buồn bực trở về phòng. Nàng có thể không thể nhìn Trình Cẩm Tú liền như vậy lập gia đình. Đời trước nàng trải qua thê thảm như vậy, Trình Cẩm Tú nhất định phải cũng nếm thử một chút cái loại này kêu trời trời không lên tiếng kêu, đất đất chẳng hay mùi vị. Cẩm Vân, đột nhiên tới âm thanh Trình Cẩm Vân dọa cho giật mình. Nhưng nàng rất nhanh liền vui mừng nhướng mày, xoay người nhìn về phía sau tấm bình phong. Sư phụ, ngài làm sao tới, ngươi lâu như vậy cũng còn chưa đi đến triển. Ta tới thăm ngươi một chút. Sau tấm bình phong chuyển ra một lão già. Trình Cẩm Vân cản đạo, sư phụ không cần phải lo lắng, ngài đem trọn đời sở học truyền cho ta, ta nhất định sẽ song thành sư phụ dặn dò. Bất quá gần đây chuyện phát sinh ngài cũng biết. Thần thiên từ bên kia một mực giới nghiêm. Người nhớ đến là tốt rồi. Lão giả gật đầu, đáy mắt hung quang chợt lóe lên. Lão phu đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm cái này nhất thời. Người hết thảy cẩn thận. Trình Cẩm Vân cúi đầu xưng là. Lão giả lại dặn dò Trình Cẩm Vân đôi câu. Như lúc tới như vậy, lặng yên không tiếng động rời đi. Trình gia nhị tiểu thư không mảnh vải che thân bị người ném ở Trình gia trước cổng chính. Tin tức này giống như đã mọc cánh bất quá một bữa sáng công phu liền truyền khắp thành. Hôm qua hoàng đế mới hạ chỉ, hôm nay Trình gia nhị tiểu thư liền bị người ô nhục thanh bạch. Đây quả thực là đánh hoàng đế gương mặt. Mộ Hoài tại Lâm triều trên bị không giải thích được mắng một trận. Đưa đến Mộ Hoài tâm tình cũng thật không tốt. Quanh thân đều tản ra người sống chớ vào khí tức. Bãi triều sau, Mộ Hoài một người xuất cung. Hoàng thúc, ngươi chiêu này điên rồi a. Mộ Hoài quay đầu liền thấy Minh Thù dựa thành cung. Khóe miệng mỉm cười. Con ngươi trong suốt chiếu tường đỏ lục miếng ngói. Rườm rà cung trang bị nàng tùy ý ghim. Lộ ra trắng nõn cánh tay. Nhìn một cái chính là không biết đi chỗ nào lấy ăn. Nhưng mà như vậy sao một bộ hình tượng. Hết lần này tới lần khác thêm mấy phần sinh động hoạt bát. Không giống trong cung nữ tử một cái khuôn mẫu khác lại đoan trang tao nhã. Không sinh khí chút nào. Chi Kỳ cúi đầu lập ở bên cạnh. Thấp thỏm vừa khẩn trương bộ dạng. Không phải là ta làm. Mộ Hoài thu tầm mắt lại. Âm thanh hơi trầm. Minh Thù buông xuống tay áo. Nhẹ giọng nói. Nghĩ đến cũng đúng. Hoàng thúc không như loại này không hạn chế một kiểu người. Ngươi tin ta, lần này ngược đến phiên. Mộ Hoài kinh ngạc, cái kia trên triều đình. Có thể không có bao nhiêu người tin tưởng không phải là hắn làm. Bởi vì hắn tại triều đình trên cự hôn qua. Cho nên những cái này đại thần đều cảm thấy là hắn vì cự hôn. Mới làm ra loại sự tình này. Dài đầu óc người đều có thể phân tích ra tới. Minh Thù hừ cười, cho dù là được ban cho cưới. Muốn cự hôn có rất nhiều loại biện pháp. Cần gì phải dùng loại này đắc tội với người lại rơi không tới tốt phương pháp Hoài Vương cũng không? Giống như kẻ ngu, Mộ Hoài đột nhiên cảm thấy mình có thể cân nhắc một chút từ chủ điều kiện. Nàng có lúc thật ra thì cũng thật đáng yêu. A Phi, lão tử đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Mộ Hoài vội vàng vứt bỏ trong đầu ý niệm kỳ quái. Hoàng thúc a, ta muốn là để cho ngươi biết là ai làm. Ngươi giúp ta một chuyện chứ sao? Minh Thù nụ cười bỗng dưng trở nên nhức mắt lên. Mộ Hoài sinh lòng cảnh giác. Phản ứng đầu tiên không phải là kỳ quái nàng làm sao sẽ biết ai làm. Mà là giúp cái gì, ha ha. Quả nhiên đáng yêu cái gì đều là có dự mưu. Chuyện nhỏ, người nói trước đi. Hoàng thúc, làm người rộng rãi một chút mà. Hoài Vương gương mặt lạnh lùng trang cao lãnh. Nội tâm vai diễn lại vô cùng phong phú. Xin lỗi nha. Lão tử rộng rãi không được. Minh Thù tằng hắng một cái. Dẫn ta xuất cung. Liền chuyện này rất đơn giản có đúng hay không? Minh Thù híp mắt cười. Bà nội nó chân. Từ chủ tại các địa phương đều an bài người. Chỉ cần nàng có xuất cung ý đồ. Lập tức cũng sẽ bị người ngăn lại. Thú nhỏ chỉ có một con. Nàng lại không thể bẻ thành hai nửa đi dẫn ra những người đó. Chậm có thể làm sao chậm cũng rất tuyệt vọng a. Mộ Hoài từ trên xuống dưới quan sát nàng mấy lần. Sụ mặt hỏi, người xuất cung làm gì, lần trước trải qua. Hắn không một chút nào nghĩ một lần nữa. Ăn đồ ăn, trong cung còn không đủ ngươi ăn, Minh Thù thành thực lắc đầu. Không đủ a, không đủ a. Trong cung thức ăn tinh xảo là tinh xảo. Nhưng là cái kia phân lượng. Một lời khó nói hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.